Từ Hokage bắt đầu, chương 421, tàn sát, góc truyện audio.com. Oanh oanh oanh, cường đại uy áp ở trên người Rosen như bão táp một dạng cực kỳ cuồng bạo bắt đầu phóng thích. Cảm nhận được Rosen trên người uy thế cùng tử vong uy hiếp đám người cực kỳ sợ hãi. Trên người Rosen toát ra vô số hắc khí đem toàn bộ ngục giam cho bao phủ. Vốn đã tối om ngục giam bây giờ thì càng thêm trở nên hắc ám. Sợ hãi nhất không phải là đám kia tội phạm mà là Tokoyogi Aya cùng Natsuki. Natsuki mặc dù đã biết Rosen đem đệ tứ chân tổ cùng vát lơ lực lượng cho thôn phệ thực lực tăng lên rất nhiều. Nhưng mà nàng không nghĩ tới lại mạnh đến như vậy. Về phần Tokoyogi Aya ánh mắt nhìn về phía Rosen lúc này tràn đầy kiêng kỵ. Nàng cảm nhận được ở trên người Rosen bộc phát ra khí thế so với chân tổ còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Nói cách khác trước mặt nàng Uchiha Rosen lực lượng còn mạnh hơn chân tổ. Đáng ghét Natsuki, lại đi tìm đến một tên đáng sợ như vậy cản trở ta. Tokoyogi Aya trong lòng không khỏi đối với Natsuki thầm mắng một tiếng. Đến đây đi rác rưởi nhóm, nếu không các ngươi sẽ chết rất thảm a. Nhìn trước mắt đám tội phạm Rosen hờ hững nói. Đáng ghét, đừng có khinh người quá đáng. Tại hắc ám ngục giam bên trong một cái lão già giận dữ hét lớn một tiếng. Ngay lập tức trên người thoát ra nóng bỏng xích hồng hỏa diễm. Cả người đỏ bừng, tại trong cái này hắc ám ngục giam bên trong cực kỳ lóa mắt. Hô, là tinh linh sứ sao? Nhìn toàn thân bốc cháy lão già Rosen cười nói. Tinh linh chính là tồn tại ở cao thứ nguyên không gian nguồn năng lượng thể. Do độ tinh khiết cực cao linh lực tụ hợp tạo thành. Tinh linh khi được triệu hồi đến thế giới này sẽ rất nhanh tan biến. Chỉ có một ít đặc thù người mới có thể vận dụng tinh linh làm vũ khí công kích. Bất quá không có quá nhiều uy lực mạnh mẽ, mà tinh linh sứ là người duy nhất có năng lực vận dụng toàn bộ tinh linh năng lực. Lão già trước mắt cũng giống như La Folia một dạng là một cái tinh linh sứ. Bất quá lão già này viên tinh linh so với La Folia tinh linh yếu hơn một bậc. Ngay sau đó lão già hét lớn một tiếng. Nóng bỏng xích hồng hỏa diễm nhanh chóng tụ tập tạo thành một cái hỏa diễm lốc xoáy hướng về Rosen đánh tới. Nhìn đánh tới hỏa diễm Rosen sắc mặt không đổi cũng không có ý định tránh né. Huỳnh huỳnh huỳnh. Ngay khi hỏa diễm lốc xoáy sắp đến gần Rosen thì đột nhiên dưới mặt đất hắc khí đột nhiên phóng lên tạo thành một bức tường đem toàn bộ đánh tới. Hỏa diễm cho thôn phệ, tinh linh sư cũng rất là hiếm thấy a, rất đáng để làm tài liệu nghiên cứu. Vừa dứt lời Rosen liền phất tay một cái, dưới chân tinh linh sư lão già hắc khí giống như có sinh mệnh một dạng bắt đầu phóng lên đem lão già cho bao phủ. Sau đó tinh linh sứ lão già liền bị hắc ám cho cắn nuốt không còn tăm hơi. Tĩnh, yên tĩnh đến một cách đáng sợ. Không có kinh người chiến đấu cũng không có cái gì bất kỳ tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ một cái phất tay động tác một cái có cường đại thực lực tinh linh sứ liền bị tiêu diệt. Nhìn thấy cảnh này những cái khác tội phạm càng đối với Rosen hoảng sợ. Bây giờ là ai tiếp theo đây? Ánh mắt đảo qua còn lại những tên tội phạm, sau đó Rosen ánh mắt liền dừng lại ở trong đám người duy nhất cái kia xinh đẹp nữ nhân. Nhìn thấy Rosen ánh mắt ở trên người mình dừng lại nữ nhân kia tràn đầy sợ hãi. Quỳ xuống cầu xin nói, đừng có giết ta có thể làm bất cứ huỳnh huỳnh huỳnh. Nhưng nàng chưa kịp nói hết lời thì dưới chân nàng hắc ám liền phóng lên như tình cảnh lúc nãy một dạng đem nàng cho bao phủ. Rosen cũng sẽ không vì đối phương là nữ nhân mà buông tha cho nàng. Mặc dù nàng dung mạo cùng vóc người rất tốt, là một cái vưu vật, nhưng chung quy nàng chỉ là một cái vạn người cưỡi kỵ nữ mà thôi. Đối với một cái kỵ nữ Rosen còn không để vào mắt. Thậm chí là chán ghét, Rosen không thiếu nữ nhân xinh đẹp, cho nên cũng không cần đối với một cái kỵ nữ thương hại. Tất cả các ngươi cũng nên xuống địa ngục đi là vừa. Nhìn còn lại đám phạm nhân nói. Không chờ đám phạm nhân kia có bất kỳ phản ứng. Vô số hắc khí đem bạo phát đem còn lại phạm nhân cho thôn phệ bao gồm cả Meiga Itogami. sau đó hàng loạt tiếng hét thảm truyền ra. Đây chính là nghiêng về một phía tàn sát. Cho dù là Meiga Itogami có là người của sư vương hội Rosen cũng không quan tâm. Giết chết hắn cũng không làm cho Rosen mang đến phiền phức nào. Bây giờ chỉ còn lại ngươi à, Tokoyogi Aya. Nhìn nàng, Rosen khóe miệng nở nụ cười nói. Nghe Rosen lời nói, Tokoyogi Aya cũng không có nói gì, vẫn một mặt im lặng. Chứng kiến Rosen lực lượng, Tokoyogi Aya cảm nhận được thế nào là tuyệt vọng cảm giác. Bất quá nàng cũng sẽ không vì vậy mà đầu hàng. Rất nhanh ánh mắt nàng liền trở nên kiên định. Ta sẽ không dễ dàng như vậy đầu hàng. Ta mộng tưởng còn chưa có thực hiện. Tokoyogi Aya lớn tiếng nói. Muốn biến thế giới này thành một cái bình thường thế giới, ngươi đúng là có mộng tưởng, đúng là không nhỏ. Rosen nhìn nàng cười nói, cách chương.